Thần trong các vị thần. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, nhìn thấy con trai của mình có dấu hiệu muốn đi đâu đó, bà Tiền tò mò hỏi, hai mẹ con chúng ta vừa gặp lại nhau, nói chuyện chưa được bao lâu, con lại định đâu thế? Tiền Thế Kiệt mỉm cười nhẹ nhàng nói, dạ, con có chút việc phải đi làm ngay. Mẹ yên tâm, con sẽ về nhanh thôi mà. Chắc mẹ cũng mệt rồi. Hãy vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Tối nay con sẽ dùng bữa tối với mẹ. Ngoài ra còn giới thiệu vài người bạn của con trong đại lục Aiden này ẹ làm quen. Nghe anh ta nói thế, bà Tiền cũng không nói thêm gì nữa. Theo người hầu đi vào căn phòng sang trọng nhất trong tòa lâu đài theo sắp xếp của Harbor để nghỉ ngơi. Nhìn thấy bà Tiền rời khỏi đại điện, Tiền Thế Kiệt quay lại nhìn vào Harbor, nghiêm giọng nói, ta có chút công chuyện phải rời khỏi cung điện. Người hãy giúp ta sắp xếp một bữa tiệc thịnh soạn. Tối nay ta sẽ mời bạn bè của mình tới đây làm khách. Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Harbor không hề do dự lấy một cái, vội vã cúi đầu đáp, xin tuân lệnh. Khẽ suy nghĩ một hồi, trong mắt của Tiền Thế Kiệt quay tròn, hí hí cười nói, mà này, nhớ là phải chuẩn bị nhiều vũ công xinh đẹp để trợ hứng nữa đấy. Harbor có chút bất ngờ về yêu cầu của Tiền Thế Kiệt. Không ngờ một ma thần vĩ đại lại có một đòi hỏi có chút gì đó như thế này. Nhưng hắn không dám suy nghĩ quá nhiều, vội vã ngật đầu tuân theo. Tiền Thế Kiệt hài lòng ngật đầu mỉm cười, sau đó từ trong lòng lấy ra một miếng lá màu bạc, ném qua trong hắn, nghiêm giọng nói, chắc lúc nãy hứng chịu một chiêu thần lực của ta nên giờ nay còn đang đau nhức chứ gì. Hãy nhai miếng lá đó đi, nó có tác dụng chữa trị chấn thương đấy. Không ngờ ma thần vĩ đại lại rộng lượng như thế này. Trước kia mình đã bắt cóc mẹ người và đánh người trọng thương, không ngờ người không những không trừng phạt, còn ban thứ linh đan rượu dược ình trị thương. Quả thật là, Harbor vừa nhìn chằm chằm vào miếng lá trên tay vừa không ngừng suy nghĩ, không kèm được lộ ra vẻ cảm động. Ánh mắt của hắn khi nhìn vào Tiền Thế Kiệt càng lúc càng tôn kính hơn nữa. Còn Tiền Thế Kiệt thì lại nghĩ khác, lúc này ban chút lợi lộc cho hắn, sau này mình sẽ lấy lại từ trên người hắn gấp 10 lần. Ngoài ra, dù sao hắn cũng là đức vua của ma tộc, còn mình chỉ là người mới tới. Có được sự trung thành của hắn sẽ rất có lợi ích. Một mặt có thể chứng tỏ mình rộng lượng, một mặt có thể mua chuộc lòng người. Suy qua tính vẫn còn lời chán, ngu gì không làm thế chứ. Mặc dù lúc này Tiền Thế Kiệt đã gần giống như một vị thần, nhưng cái tính cách láu cá danh ma vẫn không đổi. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cách chương.